lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1488, gocchuyenaudio.com, bà ấy còn 74 thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Mình đã không còn là mình khi 7 tuổi nữa, tuổi chỉ mấy câu liền bị dỗ dành, cần gì tỏ ra vẻ chứ? Cô đã lâu không về nhà, em cô nhớ cô rồi. Đới phu nhân đột nhiên đưa tay đẩy đứa con trai đới Minh Minh của mình, đới Minh Minh quả nhiên lần nữa y y a a mà kêu. Chị, cô ấy cũng lâu như vậy không về nhà, nhóc con này tuy nhiên vẫn nhớ mà kêu chị. Ánh mắt Vivi tự nhiên dịu đi mấy phần, Vivi lần này xem như có chút đáp lại, em trai càng ngày càng dễ thương. Đới phu nhân tự châm chén trà cho Vivi, Vivi liền cảm thấy vừa mừng vừa lo. Từ khi cô ấy về nhà đới ra, không phải chịu những ánh mắt khinh miệt chửi bới chính là những trận đòn roi có khi còn trước mặt cha mà mách lẻo, từ khi nào mà đối tốt với mình như thế. Đều nói vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo. Đới phu nhân này đột nhiên khách sáo với mình như thế nhất định có nguyên do. Khác thường tất có chuyện, vị đới phu nhân này không chừng đang tính làm chuyện xấu gì đó. Vivi không chút manh động mà đưa tay lên, khẽ sờ lấy ly trà. Thái, bà tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Mình rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, mãi không hỏi han tới, sống chết không quan tâm, bây giờ đột nhiên nói gì nhớ cô ấy, muốn cô ấy về nhà, ai tin chứ? Đới phu nhân nghe Vivi nói thế, biết ngay con bé này thông minh hơn lúc nhỏ nhiều. Lúc trước khi 7 tuổi không dễ dụ, nói hết cả lời ngon ngọt, vẫn khóc muốn tìm mẹ. Bây giờ 17 tuổi càng không dễ dụ hơn. Dứt khoát, đới phu nhân cũng không chơi đoán đố với Vivi nữa, trực tiếp mở miệng hỏi. Dạo gần đây cô rất thân thiết với đại thiếu gia Văn Gia Văn Gian Thanh. Ánh mắt Vivi nhấp nháy một lúc gật đầu. Đúng vậy, quan hệ của hai người đến mức nào rồi? Đới phu nhân sau khi hỏi xong lại thêm một câu. Cô nói cho cùng là đại tiểu thư đới gia, ta thân là nữ chủ nhân của đới gia, mẹ của cô tất nhiên có nghĩa vụ hỏi một chút. Cho dù cô không xem tôi như mẹ ruột của cô, sau này khi kết thân với Văn gia vẫn phải cùng ta và cha cô thương lượng chuyện cưới hỏi của hai người. Sắc mặt Vivi liền tím tái như gan heo vậy. Tôi không tính kết hôn với cậu ta. Vivi cứng ngắt mà mở miệng nói. Thái không cần vì chuyện này mà giễu cợt tôi biết tôi mấy cân mấy lạng. Tôi chẳng qua chỉ là con rơi bên ngoài, không phải từ bụng bà chui ra, bật cửa nhà Văn gia như thế nào, làm gì mà chấp nhận thân phận như tôi chứ. Cho dù Thái chấp nhận lấy thân phận của tôi cũng sẽ không tự tìm mất hứng đâu. Đới phu nhân hình như dự liệu được Vivi sẽ nói như thế, chậm rãi từ tốn nói. Tôi thật sự từng chê bai cô, nhưng nếu tôi đã làm chủ đón cô về tất nhiên sẽ cho cô một thân phận. Chính là do cô không chịu người mẹ tôi đây mà thôi. Đới gia nhà chúng ta có lợi, thân phận của cô tự nhiên cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nếu đới gia có tiền, cô được ghi tên trên gia phả gai tộc, thế không phải cô có tư cách nói chuyện cưới xin vợ Văn gia rồi sao? Những lời của đới phu nhân liền chọc vào tâm sự của Vivi. Đúng thế, Vivi đến nay vẫn chưa vào gia phả gia tộc của đới gia. Đây cũng là lý do mà Thẩm Hà đến nay vẫn không tỏ thái độ. Thân phận chưa vào gia phả gia tộc không có gia phả để nói rõ thân phận mẹ ruột của mình, bật nhà Văn gia cao thế kia thực sự không thể chấp nhận được. Thẩm Hà thực sự rất thích Vivi, cũng thích sự thông minh và tầm nhìn của cô bé này. Nhưng, gocchuyenaudio.com, có một số chuyện không phải cô ấy thích thì có thể thay đổi tất cả. Vivi cùng Văn Gian Thanh bên nhau, chuyện đầu tiên cần làm chính là giải quyết thân phận lúng túng này của cô ấy, trở thành thiên kim tiểu thư đường đường chính chính, chứ không phải kiểu mẹ ruột không rõ, con rơi chưa được ghi vào gia phả gia tộc. Mà chuyện ghi vào gia phả gai tộc đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, không phải Vivi muốn vào là vào được. Thân là phu nhân của đới gia, bà ta mở miệng ngăn cản, Vivi liền không vào được. Cho nên, khi mà Vivi lần đầu rời khỏi Văn Gian Thanh, Thẩm Hà cho Văn Gian Thanh một cái tát, nói với Văn Gian Thanh, làm việc không nên nông nổi. Cần từ từ mà tính kế, chờ cơ hội, chờ đến khi Văn Gian Thanh có đủ năng lực và thủ đoạn, triệt để giải quyết mối lo về sau cỏ Vivi, thế thì họ mới có thể thật sự bên nhau. Tất nhiên, đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Nghĩa phản đối họ bên nhau, nhưng cũng không bày tỏ thực sự là không thể. Thân là người trong đại gia tộc, đưa ra bất kỳ quyết định và hành động gì, đều sẽ không phải tùy ý. Bây giờ đột nhiên đới phu nhân đưa ra sự giúp đỡ cho Vivi, nói với Vivi, bà ta có thể đồng ý để Vivi vào gia phả gia tộc, hơn nữa có lẽ sẽ nói tin tức mẹ ruột của Vivi, cho Vivi một thân phận chính thức. Điều này đối với Vivi mà nói thật sự là một cám dỗ. Nhưng Vivi càng hiểu rõ, đới phu nhân đột nhiên chịu đưa cho cái bánh kem này, chắc chắn là có ý đồ, tuyệt đối không thể nào là lương tâm trỗi dậy, đột nhiên muốn cho cô ấy thân phận. Thế là, Vivi mở miệng nói, Thế thì thái thái người muốn tôi làm gì đây? Quả nhiên là đứa trẻ thông minh. Đới phu nhân hài lòng mà cười, chậm rãi mở miệng nói. Văn gia ở thành phố C mới mua một khu đất béo mỡ tính mở một khu thương mại, nếu đới gia chúng ta có thể vào làm cổ đông. Thái thái, Vivi bỗng nhiên cất cao giọng, cắt ngang lời cào đới phu nhân. Bà muốn tôi đi nói với Văn Gian Thanh, mở ra lối riêng, để cho đới gia đưa tay vào. Giọng của đới phu nhân vẫn rất lạnh nhạt nói. Văn gia là nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiền đầu tư vào đâu thì nơi đó chắc chắn thu lợi. Đới gia nhìn thì là nhà cao cửa rộng, thực ra mấy năm nay cũng trải qua rất khó khăn. Thị trường chứng khoán rối loạn, đầu tư vào trong đó mấy chục tỷ đều mất trôi theo dòng nước cả, những nguồn vốn khác đều bị giữ lại cả, muốn động tới thì phải thương tổn rất nặng. Nhánh họ của chúng ta vốn dĩ không phải là dòng chính, năm xưa khi ra riêng, cũng không nhiều tiền gì. Bây giờ em trai cô đang dần khôn lớn, ta không thể không tính toán cho nó. Đới gia cũng là một gia tộc lớn, chẳng qua, so với Văn gia mà nói, vốn dĩ không là gì. Nhưng ở tại vùng đó xem như rất tốt cùng với Chiêm gia gần như nhau. Nhưng cha cô Vivi, không phải là trụ cột gia tộc mà là bác trai của Vivi kế thừa sự nghiệp. Do đó đến trên người của cha Vivi, ông ấy lúc đó chỉ được chia một phần cổ phiếu quyền hạn và gia sản v.v. Nếu nói tổng cả thì đới gia thực sự là có tiền. Nhưng thật sự chia cho từng nhà thế thì có người vui có người buồn rồi. Cha của Vivi vốn dĩ là người không học hành gì cả, nếu không thì cũng sẽ không ở bên ngoài chơi hoa ghẹo cỏ lừa người khác vẫn còn độc thân, mà sinh ra Vivi. Cho nên, đới phu nhân thực ra cũng rất túng thiếu. Chỉ là người khác nhìn không ra mà thôi. Vivi rời khỏi đới gia, đi học bên nước ngoài, hơn nữa còn không cần một xu của gia đình, đới phu nhân rất vui. Gocchuyenaudio.com, mừng, vốn dĩ, là không ưa cái gai trong mắt này. Bây giờ cái gai này chủ động đi rồi, bà ấy còn được tiếng thơm. Nhưng, sau khi nghe nói Vivi cùng với đại thiếu gia Văn gia rất thân thiết, sau đó liền nảy ra ý định này. Cách chương.